Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3985, Chiến, U Tuyền, hiện tại hắn xác thực thua với đối phương, bất quá hắn phát thệ, chỉ cần hắn tìm tới một cái siêu cường linh hồn vũ khí phòng ngự. Như vậy hắn đem không sợ đối phương, lần tiếp theo, hắn nhất định đem nữ nhân này đánh bại, sau đó tu vì tiểu thiếp của mình. Trở lại khu vực thứ 7, U Tuyền chuẩn bị dưỡng thương, tiếp xuống chính là cướp đoạt thiên mệnh thạch, thế nhưng là hắn phát hiện, khu vực thứ 7 vỡ vụn không chịu nổi, phảng phất bị sét đánh qua, bình thường, không có người nào, chỉ có một bóng người đứng ở nơi đó. Nhìn thấy bóng người này, U Tuyền trực tiếp liền giận, trên thân nguyên bản khép lại vết thương, bởi vì hắn kích động lần nữa vỡ ra. Tiểu tử, ngươi còn dám tới, đi chết đi, nguyên bản tâm tình liền không tốt, giờ phút này tại nhìn thấy Lâm Hiên, tự nhiên, khí phát điên, đi lên liền liền đánh ra kinh khủng, hoang đao, chảm thiên liệt địa, tiểu tử, mau trở lại, ám ngần rồng gào thét, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói đến, Hiên ca, không muốn cùng hắn ngạnh kháng, bọn hắn đều vô cùng lo lắng, chung quanh những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này Lâm vô địch, có phải là hưng phấn quá mức, đối mặt U Tuyền, hắn không muốn chạy trốn đi, muốn làm gì, phải biết, lần trước U Tuyền tùy ý một kích, Lâm Hiên liền căn bản ngăn không được, chớ nói chi là hiện tại có, trong cơn giận dữ cường thế xuất thủ, đoán chừng trong vòng 3 chiêu, liền có thể diệt sát cái này Lâm vô địch đi. Lâm vô địch vừa mới đột phá, thành vi thủ tịch đệ tử đệ nhất nhân, liền muốn bị xử lý sao, một số người cảm giác trời cũng sắp dục, nếu quả thật là như thế này, kia việc vui coi như lớn, tốt nhất xử lý hắn. Kiếm thần, tại xa xử quan chiến, nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh ba thanh cuồng đao, sau đó, hắn, trôi nổi trong hư không, cũng không có đào tẩu, mà là nhiều hứng thú tiếp cận bóng người phía trước, thời khắc này U Tuyền, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại huyết hồng, chiến giáp của hắn phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách. Có một ít có thể thông qua vết rách, nhìn thấy bạch cốt, thậm chí rất nội tạng, đây đều là hợp hoan linh âm thanh đợt công kích, cho xé mở, mà lại Lâm Hiên có thể cảm giác ra. Đối phương chẳng những thân thể thụ thương, linh hồn cũng là suy yếu, đây chính là hắn xuất thủ cơ hội tốt, vừa vặn, liền lấy ngươi đến kiểm nghiệm một chút, ta sau khi đột phá thực lực đi, Lâm Hiên hưng phấn, kích động, ngươi dám khiêu khích ta, U Tuyền cười, trên người hắn những cái kia vết rách, đang bị đại hoang vu khí tức, nhanh chóng khép lại, tiểu tử, ngươi cho rằng ta bị thương, ngươi liền có thể khiêu khích ta sao, ngươi quá ngây thơ, cự long chính là cự long, cho dù thụ thương, cũng không phải một con kiến có thể khiêu khích, u trong con suối mang theo khinh thường. Trước đó hắn một bàn tay, liền có thể đả thương đối phương, bây giờ đối phương coi như tu vi đột phá, cái kia có thế nào? Chẳng qua là ngũ trọng thiên trung kỳ mà thôi, dạng này người, hắn phất phất tay, liền có thể diệt đi một đám. Lâm Hiên xuất thủ trước, hắn đánh ra đáng sợ kiếm quang, hướng phía trước, phô thiên cái địa chém tới, chung quanh những người kia hoảng sợ, bọn hắn nghĩ không ra, Lâm Hiên cũng dám chủ động công kích, U Tuyền cũng là giận, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, nói thật, trừ chiều thánh bảng bên ngoài người. Hắn đều khinh thường xuất thủ, cho dù đối phương là thủ tịch đệ tử thứ nhất, hắn cũng không để vào mắt, nhưng là bây giờ, cái này con kiến nhỏ, thực tế là chọc giận hắn, cho nên hắn quyết định cho dù ném chút mặt mũi, hắn cũng muốn xuất thủ xử lý đối phương. Oanh, hắn đánh vỡ hư không, tốc độ tựa như tia chớp, giết tới đây, một quyền, đáng sợ hoang vu nắm đấm, đem những cái kia hỏa diễm kiếm khí toàn bộ đánh bay. Đồng thời hắn nhanh chóng đánh tới, đi chết, nắm đấm biến thành bàn tay, chụp vào Lâm Hiên đồng dạng huy động bàn tay chống lại, hoàng kim bàn tay to chỉ lên trời như lửa, cả hai va chạm thiên băng địa liệt, về sau Lâm Hiên lui lại, dẫm phá hư không, hắn khí huyết quay cuồng, không qua ánh mắt của hắn lại vô cùng kích động, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm vô địch vậy mà ngăn trở nha, quá bất khả tư nghị, đột phá một lần liền có thể cùng chiêu thánh bảng người ở phía trên chống lại sao, có chút ý tứ a, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, Lâm Hiên trong mắt nở rộ quang huy, hắn lắc lắc run lên cánh tay, lực lượng trong cơ thể lần nữa vận chuyển, đối diện, U Tuyền sắc mặt trở nên có chút khó coi, ngăn trở, cái này cùng hắn dự liệu cũng không đồng dạng, tại tưởng tượng của hắn bên trong, một kích này, phải đem đối phương đánh cho nháo nhoẹt đi, nhưng mà nơi nào muốn lấy được, vẻn vẹn đem đối phương đánh lui mà thôi, thậm chí đối phương tổn thương đều không có thủ, cái này khiến trên mặt hắn cảm giác nóng bỏng, đây là sỉ nhục cảm giác, đi chết, trong tay hắn xuất hiện một thanh hoang vu chi đao, điên cuồng chảm xuống dưới, Lâm Hiên gào thét một tiếng, nhanh chóng né tránh, sau đó, lớn thái dương chi kiếm, hóa thành vô số mặt trời kiếm khí, đao kiếm va chạm, âm vang thanh âm, quét ngang chín ngày, vô số vết rách nương theo ở giữa, cả hai giao thủ, chàng diện dọa người, chung quanh những cái kia thánh nhân cũng kinh ngạc đến ngây người. Lâm Vô Địch thật sự có thể cùng Triều Thánh trên bảng thiên kiêu chống lại, mà Triều Thánh trên bảng mấy người khác lại là nhíu mày, những người đeo đuổi kia cũng là trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, bọn hắn một bộ gặp quỷ biểu lộ, tiểu tử này đã nghịch thiên đến loại tình trạng này sao? Hừ, Mực Tu lạnh hừ một tiếng, ngạc nhiên, chỉ bất quá U Tuyền bị trọng thương mà thôi, không phải có tiểu tử này phách lối phần sao? Xác thực không ít người đều nhìn thấy, cho dù U Tuyền tại dùng hoang vu chi lực tái hợp vết thương, thế nhưng là vẫn có một ít vết thương trong thời gian ngắn không có cách nào khép lại, mà lại theo kịch liệt đánh nhau, những vết thương kia lần nữa vỡ ra, máu tươi chảy xuôi ra. Bất quá trọng thương U Tuyền cũng không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản, cho dù kiếm thần bọn người hoàn toàn không có lòng tin, thậm chí căn bản ngăn không được. Lâm Hiên có thể đánh lực lượng ngang nhau, cái này không thể nghi ngờ cho thấy Lâm Hiên thực lực đã sớm siêu việt thủ tịch đệ tử. A, U Tuyền gào thét, trên thân hoang vu khí tức không ngừng tràn ngập, đánh trên trăm chiêu hắn vậy mà giết không được một con kiến hôi, cái này khiến mặt của hắn đều mất hết. Đi chết đi, hắn đánh ra một tòa hoang vu chi sơn, khí tức kinh khủng trào lên, đem một phương bầu trời bao phủ, những nơi đi qua hôi phi yên diệt, không có cái gì có thể ngăn cản. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, nghĩ đến hẳn là đại hoang phủ đỉnh tiêm tuyệt học, hắn cũng không dám có chút chủ quan, nháy mắt thi triển thái cực, hai tay huy động đánh ra thái cực đồ, ở trước mặt hắn xoay tròn, âm dương lực lượng nương theo lấy thái cực ra bạo phát đi ra, ong ong ong, thái cực đồ quyết đấu hoang vu núi, trực tiếp đem những cái kia hoang vu khí tức chặn lại, âm dương khí tức tràn ngập, đáng sợ dị thường. Hắn rút ra đại phá diệt chi mâu, xem như diều lăng không mà xuống, phía trên mang theo tử vong pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, vịt một tiếng, hắn vượt qua trùng điệp màn trời, nện ở U Tuyền trên thân, U Tuyền nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nguyên bản xuất hiện vết rách chiến giáp, giờ phút này càng thêm vỡ vụn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người kém chút ngất đi. Giống, U Tuyền gầm thét, thể nội hoang vu trải qua điên cuồng vận chuyển, hắn phát ra dã thú gầm rú, hoang vu chi trưởng, hắn đánh ra cực kỳ đáng sợ hoang vu bàn tay, phô thiên cái địa giết tới đây. Lâm Hiên nhanh chóng đến né tránh, đồng thời huy động đại phá diệt chi mâu, lấy mâu mang kiếm, các loại kinh khủng kiếm khí trào lên mà ra, giữa thiên địa kinh khủng tiếng va chạm vang lên, tất cả mọi người chấn kinh. Chương 3986, hắn không thể thua. U Tuyền triệt để giận, cả người hắn hoành không như là hình người bạo long ban một, cùng Lâm Hiên cận chiến, Lâm Hiên y nguyên không sợ, hắn thần thể không e ngại cận chiến, cho nên cả hai đánh hết sức kinh người. Không phải đâu, cái này Lâm Vô Địch nghịch thiên, hắn thật sự có thể chống lại U Tuyền, tại sao ta cảm giác hắn hiện tại muốn áp chế U Tuyền đâu? Chung quanh những cái kia thánh nhân xì xào bàn tán, một chút tùy tùng càng là hoảng sợ, bọn hắn cảm giác khó có thể tưởng tượng, cho tới nay Triều Thánh bảng người ở phía trên đều là thần đồng dạng tồn tại, nhưng là bây giờ có người muốn nghịch thiên đồ thần sao? Thậm chí có người nói đến, công tử, U Tuyền sẽ không thật lạc bại đi, nếu quả thật là như thế này kia việc vui coi như lớn. Trên thân còn quấn Hoàng Tuyền Mực Tu, cầm ác ma xiên, sắc mặt dị thường băng lãnh, đáng chết, cái này U Tuyền sẽ không lật thuyền trong mương đi. Cứ như vậy, không riêng đối phương bại, tất cả Triều Thánh người trên bảng đều rẽ trên mặt không ánh sáng. Khu vực thứ ba, Vạn Kiếm Nhất Thân Phụ Tuyệt Thế Thần Kiếm, thần sắc vô cùng ngưng trọng, thật là một cái phế vật, thậm chí ngay cả một con run dế đều đánh không lại. Tào Trời Sinh chắp hai tay sau lưng, mang theo quỷ thần đồng dạng mặt nạ, ánh mắt lấp lóe, hắn không nói gì. Một bên khác, Mị Hoặc Chúng Sinh Tần Tiên Nhi, một bên nuốt đan dược, một bên đợi hứng thú, đến quan sát cái này một trạm, U Tuyền thì là triệt để giận, hắn cũng biết, mặc kệ là minh hữu của hắn, tùy tùng, còn là địch nhân đối đầu, giờ phút này đều chú ý tới hắn, hắn tuyệt đối không thể thua. Gầm lên giận dữ, toàn thân hắn pháp tắc đều đang tràn ngập, đáng sợ hoang vu khí tức, hình thành một mảnh thánh vực, đem Lâm Hiên bao phủ, những pháp tắc kia, tại thánh vực bên trong, hình thành một thanh lại một thanh hoang đao, mang theo khí tức kinh người, giữa thiên địa tung hoành, Lâm Hiên toàn lực ứng chiến, cả hai giao thủ, đánh cho thiên băng địa liệt, đáng sợ pháp tắc ở trong thiên địa xen lẫn, kinh khủng tiếng oanh minh, tràn ngập khu vực thứ bảy, lại là trên trăm chiêu, hai người tách ra, tương hỗ giằng co, Lâm Hiên trên người có một chút vết thương, kia là bị đối phương hoang vu khí tức, chỗ thương tổn, U Tuyền đồng dạng cũng không chịu nổi, nguyên bản hắn liền mang thương, giờ phút này miệng vết thương trên người hắn, càng thêm khủng bố, một chút nguyên bản khép lại vết thương, cũng là lần nữa vỡ ra, chuyên môn đối những vết thương này công kích, khiến cho thương thế hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khu vực thứ bảy, toàn bộ không gian hoàn toàn vỡ vụn không chịu nổi, không có một chỗ địa phương là hoàn chỉnh. Khu vực khác người nhìn thấy một màn này, vạn phần hoảng sợ, quá mạnh, cái này Lâm Vô Địch thật sự có thể cùng U Tuyền chống lại. Đây chính là Triều Thánh trên bảng thiên kiêu nha, cường đại cỡ nào, đến mức không ít người đều không thể tin được. U Tuyền tức giận đến mức cả người run run, trong mắt của hắn có cực kỳ đáng sợ quang mang lấp lóe. Tại sau lưng của hắn, những cái kia hoang vu khí tức, phối hợp pháp tắc, hình thành thần bí đồ án, kia là dãy núi mênh mông, hình thành một cái sơn cốc, trong sơn cốc có mơ hồ bóng người, để người thấy không rõ lắm là cái gì, bất quá chỉ là kia phát ra khí tức, đều để chung quanh những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu, cùng lão bối cường giả, cảm thấy rùng mình. Lâm Hiên hừ lạnh, mặc dù hắn bị thương, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hiện tại, hắn đã đại thể suy đoán ra, chiến lực của hắn mạnh bao nhiêu, đối phó hiện tại U Tuyền, tuyệt đối không có vấn đề, mà lại, hắn còn có rất nhiều át chủ bài, không có thi triển, lần này đột phá, quả thật làm cho thực lực của hắn phát sinh, biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta vậy mà xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới một con kiến hôi, cũng có thể cùng ta chống lại, đối diện, U Tuyền mở miệng, ánh mắt của hắn càng phát lạnh thấu xương, bất quá, chiến đấu có thể kết thúc, có thể để cho ta toàn lực xuất thủ, ngươi cho dù chết cũng đủ để tự ngạo, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn ra động, hắn mang theo thần bí huyễn ảnh cùng sơn cốc, lăng không mà đến, trực tiếp giết tới Lâm Hiên trước mặt, phía trước hư không, không ngừng vỡ vụn, rất hiển nhiên, U Tuyền là thực sự tức giận, một bên khác, Lâm Hiên cũng là động, phảng phất hóa thành chân long, toàn thân trên dưới đều chán phóng, đáng sợ kiếm quang, hắn giờ phút này, cũng là toàn lực xuất kích, ong ong ong, kinh khủng kiếm khí, nhiều loại pháp tắc, ở trong thiên địa tràn ngập, phía trước hư không, không ngừng vỡ vụn, oanh, cả hai lần nữa đụng vào nhau, phát sinh diệt thế đại chiến, xem ra, hai người đều nghĩ trong trận chiến đấu này, giải quyết hết đối phương, Lâm Hiên trong tay đại phá diệt chi mâu, không ngừng xuất kích, phảng phất hóa thành tuyệt sắc thần kiếm, nhanh chóng xung kích U Tuyền những cái kia vỡ ra vết thương. Hắn muốn đem U Tuyền thân thể, hoàn toàn bổ ra, bất quá, U Tuyền dù sao thực lực cường đại, mặc dù trọng thương, nhưng là cũng là vô cùng kinh khủng, thân hình hắn, không ngừng lắc lư, né tránh những cái kia vết thương, tận khả năng ngăn cản được những này kiếm khí. Ông, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên trên thân, cũng xuất hiện vài vết rách, kia là ánh mắt của đối phương xẹt qua, mà lại, càng thêm để hắn dùng mình chính là, đối phương phía sau, kia thần bí sơn cốc, đột nhiên bay ra một đạo quang mang, để hắn đầu vai, lộ ra bạch cốt, thật đáng sợ, Lâm Hiên dùng mình, xem ra cần phải vạn phần cẩn thận, thần bí trong sơn cốc, không chừng sẽ có càng thêm đáng sợ thủ đoạn, Lâm Hiên toàn lực xuất thủ, kiếm chi pháp tắc thi triển đến cực hạn, đại phá diệt chi mâu, bị hắn múa, như là hắc long, ra tay bá đạo, đối phương hoang vu khí tức, rung động liên tục, đồng thời Lâm Hiên thi triển quyền cước, cận chiến chém giết, đối với thể phách của hắn, hắn vô cùng tự tin, cho nên đối phương dám cùng hắn cận chiến, hắn không sợ hãi chút nào, ông, lại giao thủ 30 chiêu, Lâm Hiên trong mắt đột nhiên hiển hiện kim sắc quang mang, đáng sợ đồng thuật bị hắn mở ra, hóa thành vô số kim sắc quang nhận, đâm về đối phương trước đó liền nhận linh hồn công kích, hiện tại hắn xuất kỳ bất ý công kích, lần nữa trọng thương đối phương linh hồn, quả nhiên, U Tuyền không nghĩ tới Lâm Hiên đồng thuật, vậy mà cũng mạnh như vậy, thân thể một trận, linh hồn đều muốn vỡ ra, động tác của hắn, cũng là trở nên chậm chạp, lộ ra sơ hở, cơ hội tốt, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn hai tay nắm ở đại phá diệt chi mâu, phía trên kiếm chi pháp tác ngưng tụ, có tiếng long ngâm vang lên, hình thành long ảnh, quay quanh tại màu đen trường mâu phía trên, ông, một kiếm chạm hướng về phía trước, hắn công kích, là trên người đối phương phần bụng vết nứt kia trước đó, liền đã làm cho đối phương lộ ra nội tạng, hiện tại hắn tại toàn lực xuất kích, tranh thủ đem đối phương chặn ngang chặt đứt, ông, kia cỗ khí tức kinh khủng, để U Tuyền thân thể rung động động, đáng chết, hắn sắc mặt đại biến, một kích này, muốn bị chém trúng, nó nói không chừng thật sẽ bị chém thành hai khúc, ngươi dám, hắn điên cuồng lui lại, cố nén linh hồn đau nhức, hắn cường thế xuất thủ, hoang vu chi trưởng, không ngừng chụp được, tại phía trước hình thành vô số phòng ngự, dầm dầm dầm, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, khu vực khác người, đều bị chấn động đến co quắp ngồi dưới đất, đại não trống không, mà bọn hắn trước mắt thì là sáng tỏ, vô cùng, cả hai quang mang, pháp tắc, đem phía trước hoàn toàn chìm hết rồi, không tốt, một chút đỉnh tiêm cao thủ, ánh mắt óng ánh, bọn hắn xuyên thấu qua pháp tắc, thấy rõ bên trong chiến đấu, xảy ra chuyện gì, những người khác cũng là khẩn trương lên, là chuyện gì có thể làm cho những người này khiếp sợ như vậy. Rất nhanh bọn hắn cũng từ pháp tắc khe hở ở giữa, nhìn thấy phía trước cảnh tượng, sau đó từng cái, vạn phần hoảng sợ. Chương 3987, ta kiêu ngạo, U Tuyền, bay rớt ra ngoài, trên thân máu tươi chảy xuôi càng nhiều, đối phương trả giá vết thương trở nên càng thêm đáng sợ. Xem ra đã muốn ngăn chém ngang lưng đoạn mất, chỉ có bên cạnh bên trên một chút ra, còn liên tiếp, vừa rồi một kiếm kia, lần nữa để U Tuyền, thu được trọng thương, a, U Tuyền phát ra tiếng kêu thê thảm, chung quanh những người kia tê cả da đầu, bọn hắn căn bản không thể tin được, liền liền hướng thánh trên bảng mấy người kia, đồng dạng kinh ngạc, một trận chiến này, cũng nằm ngoài dự tính của bọn họ, tử, đi chết đi, U Tuyền gầm thét, hắn lần nữa lao đến, tại sau lưng của hắn, kia thần bí trong sơn cốc, Có một bóng người xuất hiện, đạo nhân ảnh kia dị thường mông lung, mà lại có thể thấy rõ ràng. Bóng người kia, mặc dù mơ hồ, nhưng là trên người hắn lại trói buộc. Tám đầu xiềng xích, đem hắn vững vàng khóa tại trong sơn cốc. Đến cùng là cái gì? Không ít người tê cả da đầu, liền ngay cả Vạn Kiếm Nhất mấy người cũng là nhíu mày. Đại Hoang Phủ Hoang Vu chi thuật, thật là quá khủng bố. Hoang Thiên Nhất chỉ, thần bí xiềng xích trói buộc bóng người, nhô ra một ngón tay, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được to lớn sát khí, một kích này, thật là thật đáng sợ. Xem ra, cái này U Tuyền, thật là liều mạng. Giận quát một tiếng, hắn xuất ra Đại Long Kiếm Hồn, hướng phía trước bổ tới, rầm rầm rầm, cả hai bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, hai người toàn bộ bay rớt ra ngoài. Lâm Hiên trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, hắn thần thể tại thời khắc này vậy mà cũng vỡ vụn. Có thể nghĩ, kia người thần bí ảnh kinh khủng cỡ nào. Bất quá, đối diện U Tuyền càng không tốt, hắn lần này chân chính bị chém thành hai khúc. Không chỉ như thế, đoạn mất trên thân cũng là xuất hiện rất nhiều vết kiếm, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Một kích này hai người đều nhận trọng thương. Không phải đâu, mọi người hít vào khí lạnh, U Tuyền thật bị đối phương một kiếm cho bổ ra. Thời khắc này U Tuyền máu me khắp người dị thường thê thảm, hắn toàn bộ mặt trở nên dữ tợn vô cùng, đáng ghét, thật là quá đáng ghét. Cùng Tần Tiên Nhi chiến đấu, hắn đều không có thu thương nặng như vậy, hiện tại bị một con kiến hôi đánh thành trọng thương, quả thực để hắn phát điên. Lâm Hiên trên thân cũng mang máu, bất quá hắn lại cười, đắc ý cười ha ha, triều thánh trên bảng thiên kiêu, không gì hơn cái này, hắn y nguyên có thể làm bị thương. Trên người ngươi kiếm ảnh là cái gì? Đối diện U Tuyền sắc mặt khủng bố, gắt gao tiếp cận cái kia đạo long hình kiếm ảnh, hẳn là hắn. Liền ngay cả Chớ Tu mấy người cũng là cảm nhận được một cỗ dùng mình, cái này tử lại còn có như thế bảo bối sao? Vạn Kiếm Nhất cùng kiếm thần càng là như vậy, kiếm thần ánh mắt hỏa hồng, loại này kiếm đến khí tức thật đáng sợ, đối phương lại có khủng bố như vậy kiếm đạo bảo bối. Vạn Kiếm Nhất càng là trong mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang, hắn gắt gao tiếp cận long hành kiếm ảnh, ta cảm nhận được chí cường lực lượng. Giờ khắc này hắn trên thân xuất hiện vô số kiếm khí vờn quanh, phảng phất đang chiều bái kiếm thần đồng dạng, khiến cho không ít người chấn kinh. Vạn Kiếm Quy Tông, đây chính là Vạn Kiếm các tuyệt học nha, có Vạn Kiếm Nhất thi triển đi ra, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Chớ Tu, Tần Tiên Nhi chờ triều thánh trên bảng cường giả cũng là như lâm đại địch. Tử, ngươi chờ, chuyện này không xong, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, nếu không phải ta thụ thương, có ngươi phách lối phần sau. Xác thực, hắn răng đều nhanh cắn nát, nếu như hắn không cùng Tần Tiên Nhi giao thủ, hắn tuyệt đối có thể chơi chết đối phương. Lâm Hiên hừ lạnh, hiện tại cái gì cũng không có dùng, hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Hắn có một cái to gan ý nghĩ, những người khác cũng là mí mắt cuồng loạn. Không phải đâu, cái này tử muốn làm gì? Đáng chết, U Tuyền càng là lửa giận, hắn hai nửa thân thể nhanh chóng khép lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Vạn huynh, giúp ta một chút sức lực, cái này tử pháp bảo đối ngươi vô cùng phù hợp. U Tuyền hướng Vạn Kiếm Nhất xin giúp đỡ. Tên đáng chết, quá hèn hạ, ám hồng thần long, khóc bọn người chửi âm lên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là khẩn trương tới cực điểm. Vạn Kiếm Nhất, đằng không mà lên, tốt, ta đến giúp ngươi. Hắn vậy mà vượt ngang mấy cái khu vực, đi tới khu thứ bảy, Lâm Hiên cảm nhận được như lâm đại địch, trong tay hắn long hình kiếm ảnh, càng thêm óng ánh, phát ra trận trận tiếng long ngâm. Tử, ngươi chẳng qua là dậu đổ bìm leo mà thôi, U Tuyền nếu như không phải thụ thương, ngươi căn bản không có thắng khả năng. Không sai, Ma Tu cũng bay tới, trên thân quấn quanh lấy mấy chục đến đại đạo xiềng xích. Bất quá hắn lại không hề sợ hãi, mà lại, ngươi đừng tưởng rằng đả thương U Tuyền, liền có thể cùng ta chống lại, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta đều là thánh. Chỉ bất quá ở đây, nhận tu vi áp chế mà thôi, nếu như tại thế giới bên ngoài, chúng ta động động ngón tay, liền có thể giết ngươi, cho nên tại trước mặt chúng ta, ngươi, còn không có bất kỳ cái gì tư cách phách lối. Không tốt, Lâm Vô Địch, nguy hiểm, hai đại triều thánh bảng cường giả, muốn trợ giúp U Tuyền, cái này Lâm Vô Địch mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi nha. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, nhiều như vậy, không phải liền là muốn tìm về mặt mũi nha. Các ngươi tu luyện bao nhiêu năm, ta mới tu luyện mấy năm. Ta chỉ là một cái ngũ trọng thiên trung kỳ thánh nhân, đánh bại các ngươi, xác thực rất kiêu ngạo. Các ngươi cũng có mặt xưng từ mình là thánh, ta nếu là thánh cảnh giới, ta một người một tay ngược chết ba người các ngươi. Đối mặt ba người áp bách, hắn y nguyên không sợ, không biết sống chết, Mực Tu quát lạnh, bước ra một bước, đỉnh đầu hoàng tuyền đồ xoay tròn ra, xem ra muốn đem Lâm Hiên luyện hóa. Một bên khác, Vạn Kiếm Nhất trên thân càng là kiếm khí chìm nổi, xem ra cần thiết hào hào giáo dục một chút ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là kính sợ. Ai u, các ngươi liên thủ khi dễ một cái tuổi trẻ đệ đệ, thật đúng là đủ anh hùng a, Nô gia đều nhìn không được. Ngay lúc này, một đạo mỹ lệ bóng người phiêu đi qua, đi tới Lâm Hiên bên người, nàng giọng dịu dàng cười nói, sao lại, các ngươi thật muốn không để ý đến thân phận, muốn đối một cái so với các ngươi mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi người động thủ. Tần Tiên Nhi, ngươi có ý tứ gì? Mực Tu nhíu mày, nơi này nhưng không có việc của ngươi đi. Tần Tiên Nhi cười duyên một tiếng, mị nhãn như tơ, khiến cho chung quanh những cái kia nhân khí máu lăn lộn. Liền ngay cả Ma Tu, cũng là con người đột nhiên rụt lại, như lâm đại địch. Tần Tiên Nhi khanh khách một tiếng, không có sự tình của ta, vậy thì có sự tình của ngươi sao? Chuyện này cùng ngươi có cái gì? Hừ, hắn giết ta Hoàng Tuyền Điện thủ tịch đệ tử, đương nhiên phải tìm hắn báo thù. Hắn giết ta Vạn Kiếm Các, nhiều như vậy kiếm thánh, ta làm sao có thể bỏ qua hắn? Ta sẽ đem hắn mang về Vạn Kiếm Các, để hắn dùng còn lại tuế nguyệt đến chuộc tội. Êm tai a, các ngươi là nghĩ ham bảo bối đi? Tần Tiên Nhi cười duyên một tiếng, ta cùng cái này đệ đệ mới quen đã thân, ta nghĩ bảo đảm hắn không được sao? Ngươi có thể thử một chút. U Tuyền cũng là đứng dậy, hắn đứt gãy thân thể đã khôi phục, thần sắc vô cùng dữ tợn. Tần Tiên Nhi, ngươi hợp hoan linh là lợi hại, bất quá ngươi có thể chống đỡ qua ba người chúng ta liên thủ sao? Hẳn là ba người, hai người liên thủ Tần Tiên Nhi liền ngăn không được, càng đừng còn có một cái Vạn Kiếm Nhất. Chương 3988, thần bí nếp xưa. A, thật sao? Ngay lúc này, một mực đứng chắp tay yên lặng quan chiến Tào Trời Sinh cũng là mở miệng, hắn thân hình thoát một cái cũng tới đến khu vực thứ bảy, hắn đối mặt Vạn Kiếm Nhất. Một màn này khiến cho U Tuyền, Ma Tu sắc mặt hai người biến đến vô cùng khó coi. Ở đây mấy người này, bọn hắn e ngại trừ kiếm khí vô song Vạn Kiếm Nhất bên ngoài, còn có một người, chính là cái này Tào Trời Sinh. Bởi vì đối phương quá thần bí, từ không dễ dàng xuất thủ, nhưng là không ai dám hoài nghi thực lực của đối phương. Giờ phút này đối phương xuất hiện, khiến cho Mực Tu cùng U Tuyền như lâm đại địch. Tần Tiên Nhi tiếu dung càng thêm vũ mị, nàng giọng dịu dàng nói, làm sao hiện tại cái này đội hình có thể đỡ nổi các ngươi đi? Tào Trời Sinh, ngươi muốn nhúng tay việc này sao? Ngươi muốn bảo đảm tiểu tử này? Vạn Kiếm Nhất thanh âm lạnh thấu xương, trên người hắn kiếm ý càng thêm khủng bố, phảng phất muốn chọc thủng trời. Tào Trời Sinh y nguyên đứng chắp tay, hắn mang theo giữ tợn mặt nạ, nhìn không ra biểu tình gì, bất quá một ánh mắt lại là trầm ổn như nước. Hắn thản nhiên nói, đã sớm nghe nói Vạn Kiếm Nhất kiếm pháp tuyệt thế vô song, ta hôm nay nghĩ lĩnh giáo một chút. Thật sao? Vậy liền như ngươi mong muốn. Vạn Kiếm Nhất trên thân kiếm ý càng thêm khủng bố, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, cao thủ long ảnh lắc lư, hóa ra vô số long hình kiếm khí vờn quanh ở bên cạnh hắn. Nếu quả thật đánh lên, hắn có thể chống lại U Tuyền, chí ít sẽ không rơi xuống hạ phong. Náo nhiệt như vậy, mấy vị là nghĩ sớm sắp xếp cái thứ tự sao? Ngay lúc này, lại là một thanh âm vang lên, ngay sau đó, tại đỉnh đầu bọn họ trống rỗng xuất hiện một bóng người. Người này là ai? Là lúc nào xuất hiện? Chung quanh những cái kia thánh nhân cường giả, một mảnh mờ mịt, bọn hắn trước đó căn bản không có cảm ứng được, liền ngay cả Chớ Sửa Đường Quyền bọn hắn cũng là con người đột nhiên rụt lại. Vạn Kiếm Nhất nhíu mày, nếp xưa, ngươi cũng muốn nhúng một tay à? Nếp xưa, hắn chính là triều thánh trên bảng cái không gian kia cường giả sao? Không ít người hét dầm lên, không gian vi vương, không gian thần thông, thần bí khó lường, không gì sánh kịp, hiện tại một cái không gian hệ siêu cấp cường giả xuất hiện, làm cho tất cả mọi người xôn xao. Lâm Hiên, đồng dạng kinh ngạc, hắn nhìn về phía nếp xưa, cái này nếp xưa quá quái dị, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, căn bản thấy không rõ mặt mũi của đối phương, bởi vì trên người đối phương không gian chi lực, rất đáng sợ, ánh mắt của bọn hắn, hoàn toàn bị không gian chi lực nuốt hết, cho nên không cách nào dò xét dung mạo của đối phương, thậm chí ngay cả tu vi khí tức cũng dò xét tra không được. Không gian, có thể ngăn cách hết thảy, Lâm Vô Địch, có chút ý tứ, ngươi để ta nhớ tới một người. Nếp xưa ánh mắt đen nhánh vô cùng, phảng phất hai cái lỗ đen, nhìn xuống đến, thanh âm của hắn làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra, cái này nếp xưa, cùng Lâm Vô Địch nhận biết sao? Lâm Hiên cũng là sững sờ, chẳng lẽ thật liền là đối phương sao? Chân linh thế giới, đế tộc cổ gia, truyền thuyết có một cái thần thể, lúc trước, nhiều thiên tài như vậy xuất hiện, cái này thần thể cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí có người một trận hoài nghi đến tột cùng có hay không thần thể. Bất quá bây giờ, Lâm Hiên cảm thấy rất có thể, chính là trước mắt người này a, hắn cũng không có nắm chắc, bởi vì hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua đối phương. Nhưng là, lời nói của đối phương lại tựa hồ như nhắc nhở lấy. Giữa song phương, có lẽ thật có được liên hệ nào đó, cái này liên hệ có lẽ chính là tất cả mọi người đến từ chân linh thế giới. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên bọn hắn run rẩy, kinh nghi bất định nhìn về phía chung quanh, thật đáng sợ sát khí, chuyện gì xảy ra, tựa hồ có một tôn sát thần muốn xuất hiện. Lâm Hiên đồng dạng giật mình ngốc, có đỉnh tiêm sát thủ. Tần Tiên Nhi cũng là thu hồi tiếu dung, Vô Tâm, ngươi tới rồi sao? Nàng giọng dịu dàng nói, mọi người lại là một mảnh xôn xao. Vô Tâm thì là trong nhân thế siêu cấp sát thủ, cũng là triều thánh trên bảng một người, đối phương cũng tới, hiện tại siêu sinh trên bảng 7 cái, rốt cục muốn tất cả đều đến, không qua giữa thiên địa cũng không có bóng người xuất hiện. Kia đạo sát khí đến đột nhiên, biến mất cũng là rất nhanh, nháy mắt liền vô tung vô ảnh, thậm chí tất cả mọi người, đều coi là trước đó xuất hiện ảo giác, cái kia vô tâm, đến cùng có hay không tới đâu, bởi vì Lâm Hiên, mà dẫn xuất nhiều như vậy triều thánh bảng cường giả giằng co. Có thể nói là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất, bất quá lúc này tại Thiên Mệnh Tinh chỗ sâu lại truyền đến một đạo kinh người ba động. Tất cả mọi người đổi sắc mặt, Thiên Mệnh Thạch, muốn mở ra nha, hừ, lần này trước tha cho ngươi một mạng. Vạn Kiếm Nhất thân hình thoát một cái, trực tiếp lui về khu vực của mình. Tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, bất quá ra Thiên Mệnh Tinh, ngươi tại trước mặt chúng ta vẫn là sâu kiến, mực tu cũng là bay lên không? Tiểu đệ đệ, trở lại khu vực của mình, muốn đo thiên mệnh, Tần Tiên Nhi yêu kiều cười, bay một cái mị, mát, thật mạnh mị, nghi ngờ chi thuật, Lâm Hiên kinh ngạc. Hắn đều vừa rồi nhịn không được, bất quá còn tốt linh hồn của hắn cũng là phi thường cường đại. Một nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Ta biết, đa tạ tiên tử, Tần Tiên Nhi sững sờ, phải biết hắn mị hoặc chi thuật, ngay cả mực tu, những người kia cũng không nhất định có thể hoàn toàn ngăn trở. Thế nhưng là trước mắt người thanh niên này vậy mà nháy mắt liền khôi phục. Thực tế là để nàng ngoài ý muốn, càng ngày càng có ý tứ, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Tần Tiên Nhi lộ ra mị hoặc cười một tiếng, sau đó đằng không mà lên, bay về phía phương xa. Tào Trời Thắng cũng đi, thậm chí từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn Lâm Hiên một chút, bất quá, Lâm Hiên hay là nói đến, đa tạ, nếu như không phải Tào Trời sinh đến, cái kia Vạn Kiếm Nhất chỉ sợ cũng đã động thủ, những người kia đều nhao nhao trở lại khu vực của mình. Khu thứ bảy chỉ còn lại có U Tuyền, U Tuyền sắc mặt âm lãnh, tiểu tử, ngươi liền phách lối đi, trừ Thiên Mệnh Tinh, chờ ta khôi phục tu vi chân chính, xem ta như thế nào chơi chết ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên thì là hừ lạnh, tùy thời phụ bồi. Bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ dung kích triều thánh bảng, đến lúc đó cùng người chọn đầu tiên chiến người chính là ngươi. Ta sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân, sau đó thay thế danh ngạch của ngươi. Nói đến đây, Lâm Hiên cười to ba tiếng, trở lại khu vực thứ 9, đáng ghét, U Tuyền đều sắp tức giận thổ huyết, đối phương trắng trợn khiêu khích, mà hắn lại không cách nào phản kích, cảm giác này, thật là quá oan uổng. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không có xuất thủ, bởi vì hiện tại là trọng yếu nhất thời khắc, bọn hắn những người này đến Thiên Mệnh Tinh chờ đợi lấy chính là giờ khắc này. Quả nhiên, vô số người đều nhao nhao phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước hào quang óng ánh, một mảnh tiên gia cảnh tượng. Phía trước có cùng một chỗ to lớn tảng đá, thất khiếu linh lung, có 9 cái động quật, vô cùng thần bí, đó chính là trong truyền thuyết Thiên Mệnh Thạch sao? Nó có thể đo ra chúng ta tương lai thiên mệnh. Những người này vô cùng kích động. Lâm Hiên trở về sau, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là thở ra một cái. Sau đó liền hướng phía trước nhìn lại, rốt cục muốn bắt đầu sao? Bọn hắn cũng là có chút khẩn trương, không biết bọn hắn cuối cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ. Tất cả mọi người dựa vào, đi lên, mà lúc này, ở Thiên Mệnh Thạch bên cạnh cũng là xuất hiện một người mặc thanh bào bóng người. Người này mang theo mặt nạ đồng xanh, tất cả mọi người không xa lạ gì, đây chính là Thanh Đồng Sứ Giả. Chương 3989, Bộ Bộ Sinh Liên, Thanh Đồng Sứ Giả vậy mà ra Thanh Đồng Môn, chẳng lẽ hắn muốn chủ trì lần này Thiên Mệnh khảo thí sao? Quả là thế, Thanh Đồng Sứ Giả thanh âm trầm ổn dị thường. Thanh âm của hắn truyền khắp chung quanh, Thiên Mệnh Thạch, khảo thí bắt đầu, ai đến, ta đến, một bóng người hóa thành lôi quang, nháy mắt phóng tới phía trước, hắn chính là Lôi Trấn, giờ phút này hắn đã đợi không kịp, hắn nhất định phải đo mình thiên mệnh là cái gì. Thanh Đồng Sứ Giả không nói chuyện, những người khác cũng đều hiếu kỳ, liền nhìn xem cái này Lôi Trấn, có thể có cái dạng gì tương lai, đồng thời bọn hắn cũng muốn biết, Thiên Mệnh Thạch, đến tột cùng làm sao đo thiên mệnh. Lôi Trấn, hướng phía trước đi đến. Hắn tại lòng bàn tay vạch ra một đạo vết máu, sau đó đem tay đặt ở thiên mệnh trên đá, những cái kia máu dung nhập thiên mệnh thạch, sau một khắc, thiên mệnh trên đá quang mang xoay tròn, đại đạo xen lẫn, tất cả mọi người khẩn trương, chờ mong chú ý, mà Lôi Trấn càng là khẩn trương tới cực điểm. Lúc này, thiên mệnh thạch phát sinh biến hóa, những cái kia lớn đến xen lẫn, hình thành một đạo cảnh tượng, tại ảo ảnh kia bên trong, một bóng người uy vũ bất phàm, chân đạp lôi đình, như là lôi thần đồng dạng, tại đỉnh đầu hắn, có cái này ba đóa kỳ dị chi hoa nhanh chóng hình thành, càng phát tiên diễm, sau đó cái này ba đóa kỳ dị tử hoa biến mất giữa thiên địa, có các loại tường thụy hạ xuống. Đây là cái gì? Mọi người kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm, bọn hắn đều xem xét cẩn thận, thở mạnh cũng không dám một chút. Những ngày kia tường thụy nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng có một cái hoa sen hư ảnh, bất quá cũng không ngưng thực, mà lại rất nhạt, rất nhanh, tất cả huyễn ảnh toàn bộ biến mất. Lôi Trấn cũng là một mặt mờ mịt, hắn nhìn về phía Thanh Đồng Sứ Giả, cung kính thanh âm, xin tiền bối chỉ giáo. Thanh Đồng Sứ Giả thản nhiên nói, đầu sinh ba đóa kỳ dị chi hoa, là tam hoa tụ đỉnh, bởi vậy, là tiểu thánh, mà bầu trời có tường thụy hạ xuống, chính là trời ban điềm lành, bởi vậy, có thể thành liền thánh tôn vị. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, thì ra là thế, nói cách khác cái này Lôi Trấn, có thể trở thành thánh tôn a, quá khó lường. Có người lại là nói, chỉ là thánh tôn sao? tại bọn hắn coi là Lôi Chấn, hẳn là có thể trở thành Thánh Nhân Vương, Lôi Chấn cũng là sắc mặt đại biến, trở thành Thánh Tôn, mặc dù cũng là vô thượng cường giả, thế nhưng là hắn không cam tâm, Thánh Nhân Vương mới là mục tiêu của hắn. Tiền bối, kia Thánh Nhân Vương là cái gì? Lôi Chấn nhanh chóng hỏi. Thanh Đồng sứ giả, y nguyên thản nhiên nói, bộ bộ sinh liên, chính là Thánh Nhân Vương huyễn tượng. Cái này vừa nói, mọi người lại là xôn xao. Cuối cùng tất cả dị tượng, tại Lôi Chấn dưới chân, hình thành một đóa hư ảo hoa sen, còn không đạt được bộ bộ sinh liên, thế nhưng là đã siêu việt thiên tướng tường thủy. Đây là có chuyện gì? Người sứ giả kia, nhìn về phía Lôi Chấn, trầm thanh nói, ngươi trở thành Thánh Tôn, không có vấn đề, nhưng là, tư chất của ngươi, muốn trở thành Thánh Nhân Vương, chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng. Nếu như không có nghịch thiên cơ duyên, chỉ sợ không cách nào trở thành Thánh Nhân Vương. Tin tức này, như là ngũ lôi oanh đỉnh, Lôi Chấn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, lấy tư chất của hắn, chỉ có thể trở thành Thánh Tôn sao? Đả kích đối với hắn quá lớn, phải biết, Thánh Nhân Vương, Thánh Tôn, kém một chữ, nhưng là thân phận kia lại là sai lệch quá nhiều. Thánh Nhân Vương, tại thứ hai tinh giới, đó mới là vô thượng tồn tại, Thánh Tôn, chỉ có thể nằm ở Thánh Vương dưới chân, nhưng là những người khác lại là kinh hô ao ước vô cùng. Mặc dù không cách nào trở thành Thánh Nhân Vương, nhưng là Thánh Tôn cũng là cực kỳ khủng bố, đây chính là quét ngang một tinh vực vô thượng cường giả. Nếu như bọn hắn có thể trở thành, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, ta còn có cơ hội. Lôi Chấn nắm chặt nắm đấm, hắn cũng không phải là không có thể trở thành Thánh Nhân Vương. Chỉ bất quá con đường này, khó rất nhiều, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn liền sẽ không bỏ rơi. Hít sâu một hơi, Lôi Chấn ôm quyền, đa tạ tiền bối, nói hắn lui trở về. Kế tiếp, là ai đâu, mọi người vô cùng chờ mong. Nói thật, thiên mệnh, cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội cùng thực lực. Đi dự đoán, có ít người trên thân, ngay cả đại đạo chi hoa, đều không có, chớ nói chi là đo thiên mệnh. Tuyệt đại bộ phận người đến thiên mệnh tinh, đều là vì tìm kiếm bảo bối, cố gắng tăng lên mình, chỉ có cực một số nhỏ một số người, mới bức thiết muốn biết, tương lai của mình, mà bộ phận này người, chính là đứng đầu nhất những cái kia tồn tại. Ta đến, chín đầu lân, nhanh chóng đi ra, hắn thực tế chờ không nổi, lần này tổn thất nhiều như vậy cái mạng, hắn nhất định phải cầu một cái hoàn mỹ kết quả. Hắn hung hăng trừng Lâm Hiên một chút, sau đó, đi tới, thiên mệnh thạch phía trước, cung kính lễ bái, hắn vạch phá bàn tay của mình, sau đó bỏ vào phía trên. Mọi người lần nữa khẩn trương, kích động lên, không biết cái này chín đầu lân sẽ đạt tới cảnh giới gì. Rất nhanh, chín đầu lân huyễn ảnh xuất hiện ở thiên mệnh trên đá. Đỉnh đầu hắn tam hoa, sau đó trời ban điềm lành, là Thánh Tôn, không ít người kinh hô. Bất quá này cũng chưa xong, trời ban điềm lành về sau, đối phương dưới chân xuất hiện hoa sen, bộ bộ sinh liên, trời xanh nha, Thánh Nhân Vương, cái này chín đầu lân, lại có Thánh Nhân Vương tư chất. Mọi người thét lên, chín đầu lân khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Rất tốt, Lôi Chấn, nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm lãnh, đáng chết, hắn bị đối phương cho làm hạ thấp đi a. Thanh Đồng sứ giả người, cũng là khẽ gật đầu, nếu như không có ngoài ý muốn, lấy ngươi thiên phú và tư chất, có thể thành tựu Thánh Nhân Vương chi vị. Đa tạ sứ giả, chín đầu lân, cung kính cúi đầu, sau đó dương dương đắc ý đi. Trong thời gian này, hắn còn phiết Lâm Hiên một chút, mang theo một vòng khiêu khích, Lâm Hiên cười lạnh, đối phương không phải liền là Thánh Nhân Vương sao, hắn tin tưởng lấy thiên phú của hắn. Thành tựu Thánh Nhân Vương, tuyệt đối không có vấn đề. Sau đó, lần lượt lại có cao thủ trên đi, hoặc là thủ tịch đệ tử, hoặc là đỉnh tiêm thiên kiêu, hoặc là nhân vật già cả. Những người này, đại bộ phận đều tại Thánh Tôn vị, rất ít có Thánh Nhân Vương. Có thể nghĩ, Thánh Nhân Vương là cỡ nào khó thành liền. Bất quá ngẫm lại cũng thế, trở thành Thánh Nhân Vương, liền có thể mở một phương thánh thành, tiếp nhận vạn thánh cộng tôn, đây là vinh diệu bực nào. Về phần Thánh Vương phía trên, hiện tại càng là không ai xuất hiện. Có người có thể trở thành đại thánh sao? Thậm chí tất cả mọi người thật không dám tin tưởng, một cái tinh giới, nhiều như vậy thánh thành, cũng không nhất định có thể ra một tôn đại thánh. Nghĩ đến đại thánh, Lâm Hiên bọn hắn lại nghĩ tới kéo Hắc Sơn, đây chính là đại thánh tàn hồn, không biết Hắc Sơn năm đó kinh lịch cái gì, vậy mà có thể vẫn lạc. Đồng thời bọn hắn cũng tò mò, Hắc Sơn tại Hoàng Kim Cung bên trong, thế nào rồi, có hay không nguy hiểm đâu? Không bao lâu, lại là một đạo tiếng thét chói tai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên, nguyên lai lại có người bộ bộ sinh liên, ngưng tụ hình thành Thánh Nhân Vương cảnh tượng, cái này làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Lâm Hiên bọn hắn cũng là kinh ngạc, là ai, không được nha, Lý Hồng tụ bọn người, cẩn thận nhìn lại, là cái kia kiếm thần, Ám Hồng Thần Long bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, kiếm thần sao, Vạn Kiếm các thủ tịch đệ tử, bộ bộ sinh liên, xem ra thiên phú, quả nhiên rất mạnh, sau đó, Cao Nguyệt, Bích Lạc, hai cái này tuyệt thế mỹ nhân nhi, cũng đi hướng tiến đến, trước sau khảo thí, chương 3990, Tinh Hà Chi Huy, tình huống của các nàng cùng Lôi Chấn không sai biệt lắm. đạt tới trời ban điềm lành, mà lại dưới chân cũng tạo ra một cái hư ảo hoa sen. Tạo thành vì thánh tôn, không có vấn đề, bất quá muốn trở thành thánh nhân vương, lấy thiên phú của các nàng rất khó, trừ phi có cái khác lớn kỳ ngộ mới được. Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử, cũng là tình huống như vậy, lại có một ít người đi lên, ánh mắt của mọi người, đều hướng phía Lâm Hiên bên này trông lại, cho đến trước mắt, có thánh nhân vương thiên phú, không có mấy người, không biết cái này Lâm Vô Địch sẽ là như thế nào. Hắn hẳn là có thánh nhân vương thiên phú đi, kia là khẳng định nha, hắn đánh bại kiếm thần cùng chín đầu lân, tuyệt đối có thể, chỉ là không biết hắn lúc nào đi lên khảo thí nha. Những người này chờ mong vô cùng, cũng có người nói, đừng nói Lâm Vô Địch, bên cạnh hắn mấy người kia, đồng dạng cũng là cường thế vô cùng, đoán chừng đều có rất lớn tỷ lệ, có trở thành thánh nhân vương thiên tư, mấy người các ngươi, không đi thử thử a? Lâm Hiên cười hỏi, ta đi thử xem. Bác Yêu đi ra, hắn đem tay cắt vỡ thả ở thiên mệnh trên đá, rất nhanh, dưới chân hắn vậy mà xuất hiện kim liên, bộ bộ sinh liên, trời xanh nha, người này vậy mà cũng có được trở thành thánh nhân vương tư chất sao? Hắn là ai? Không ít người đều chấn kinh, đây là Lâm Vô Địch bên người một đồng bạn, chung quanh những cường giả kia, quá kinh ngạc, bọn hắn mặc dù đã gặp Bác Yêu, nhưng là theo bọn hắn nghĩ Bác Yêu cũng không nổi danh. So với Lâm Vô Địch Lý Hồng Tụ dạng này tên tuổi, nhưng là muốn kém xa, nhưng mà không nghĩ tới, dạng này người, vậy mà cũng có được trở thành thánh nhân vương tư chất. Phải biết, trước mắt triển lộ ra loại tư chất này, cũng chỉ có kiếm thần, chín đầu lân số ít mấy người, cái này chẳng phải là, nói cái này gọi Bác Yêu thanh niên, thiên phú không kém gì chín đầu kỳ lân chờ ai, cũng không tệ lắm. Bác Yêu trở về sau lộ ra tiếu dung, Lâm Hiên bọn người, cũng là duỗi ra ngón tay cái, thiên phú rất mạnh, ám hồng thần long ở một bên nói, người tiểu tử này a, yên tâm đi, lấy thiên phú của ngươi lại thêm áo đen cái kia lão quỷ. Tương lai ngươi siêu việt thánh nhân vương, cũng không phải là không thể được. Xác thực, Lâm Hiên nghe xong, cũng là gật gật đầu. Trước đó Thanh Đồng sứ giả cũng đã nói, chỉ cần có nghịch thiên cơ duyên, liền có thể đột phá thiên mệnh, mà lại bọn hắn cũng biết, cái này thiên mệnh, phỏng đoán cũng không phải là 100% chính xác. Tỉ như nếu như sớm vẫn lạc, cho dù tốt thiên mệnh, cũng là vô dụng, ta đi thử xem. Lý Hồng Tụ, cũng là đi tới, nàng là thánh nhân vương nữ nhi, huyết mạch vô cùng khủng bố, cho nên cũng đạt tới bộ bộ sinh liên cảnh tượng này. Quả nhiên, thánh nhân vương nữ nhi cũng có được trở thành thánh nhân vương thiên phú. Mọi người ao ước vô cùng, Khuynh Thành muội muội, ngươi không đi sao? Lý Hồng Tụ trở về sau hỏi, Lâm Hiên cũng là nói, Khuynh Thành, đi thử một chút đi, nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, không được, ta có được thất thải Phượng Hoàng huyết mạch, vạn nhất tuôn ra đến, tại dẫn tới Phượng Hoàng nhất tộc truy sát, nhưng sẽ không hay, cũng thế, Lâm Hiên gật gật đầu, đã dạng này, vậy coi như, dù sao Mộ Dung Khuynh Thành thiên phú, tuyệt đối không yếu hơn hắn. Đây chính là ngay cả đế tộc, đều đỏ mắt huyết mạch, trở thành thánh nhân vương hẳn không có vấn đề, thậm chí hắn cảm thấy, Mộ Dung Khuynh Thành tuyệt đối có thể đi càng xa, ám hồng thần long cùng cóc, cũng không có đi, ám hồng thần long huyết mạch, đồng dạng tại long tộc cũng là phi thường đáng sợ, cho nên hắn cũng không nghĩ bốc lên cái này đầu, về phần cóc mô càng thêm quỷ dị, hắn vốn chính là thiên mệnh mới sinh linh, xem ra không cần khảo thí, cho nên bên này chỉ còn lại Lâm Hiên, bất quá Lâm Hiên cũng không có gấp, hắn đang chờ đợi. Hắn muốn nhìn một chút chiều thánh trên bảng mấy người kia là như thế nào thiên phú. U Tuyền lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu đi tới, tất cả mọi người liền kích động lên, trời xanh nha, là U Tuyền, chiều thánh người trên bảng muốn khảo thí sao, không biết đám người này sẽ có được như thế nào thiên phú đâu. Những người này vô cùng kích động, U Tuyền dưới chân rất nhanh liền có hoa sen dâng lên, bộ bộ sinh liên, mọi người ao ước. Đối với điểm này, U Tuyền cảm giác không có gì ngoài ý muốn, hắn nhẹ hừ một tiếng đi trở về, sau đó Chớ Tu cũng đi lên, đồng dạng là bộ bộ sinh liên, cũng là như thế, Tần Tiên Nhi, Mị Hoặc Chúng Sinh, cũng là bộ bộ sinh liên, bất quá đều là bộ bộ sinh liên, nhưng là cũng là có khác biệt, Tần Tiên Nhi bộ bộ sinh liên, ông ấn trình độ và số lượng, rõ ràng cao hơn U Tuyền. Đối với điểm này, Lý Hồng Tụ thì là giải thích nói, Thánh Nhân Vương cũng có phân chia mạnh yếu, đây cũng chính là nói Tần Tiên Nhi về sau thành tựu sẽ cao hơn U Tuyền. Biết được kết quả này, U Tuyền sắc mặt trở nên có chút khó coi, đáng chết, nữ nhân này, không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại bị đối phương cho hạ thấp xuống, đến phiên vạn kiếm nhất thời điểm, tất cả mọi người hét dầm lên, bởi vì vạn kiếm nhất bộ bộ sinh liên, so Tần Tiên Nhi, còn kinh khủng hơn, đầy trời kim liên, không ngừng lấp lóe, quả thực là phô thiên cái địa. Không chỉ như thế, huyễn tưởng bên trong, trừ dưới chân bộ bộ sinh liên, đỉnh đầu vậy mà cũng có được một tia sáng huy đang lóe lên. Tinh hà chi quang, Thanh Đồng sứ giả trong mắt, hiện hiện một vòng quang mang, hắn cười nói, không nghĩ tới, ngươi lại có thể dẫn phát tinh hà chi quang, mặc dù chỉ có một tia. Rất yếu ớt, nhưng là cái này cho thấy, ngươi có cơ hội xung kích đại thánh chi cảnh. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, bọn hắn nhìn qua vạn kiếm nhất, thần sắc cái kia kích động nha, này thiên phú cũng quá nghịch thiên. Xuất hiện cái thứ nhất, Có được xung kích đại thánh tư bản người xuất hiện, liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng là kinh ngạc. Ám Hồng Thần Long hít vào ngụm khí lạnh, người này không được nha. Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ bọn hắn đồng dạng thần sắc ngưng trọng, cho tới bây giờ, khảo thí nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên kiêu, tuyệt thế cường giả, cũng chỉ có Vạn Kiếm Nhất, dẫn phát tinh hà chi huy. Vạn Kiếm Nhất khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy kích động, đại thánh, cho dù là hắn giờ phút này cũng là kích động lên. Quá tốt, kiếm thần ở nơi đó gieo hò, bọn hắn Vạn Kiếm Các muốn quật khởi, nếu như bọn hắn Vạn Kiếm Các có một tôn đại thánh xuất hiện, như vậy có thể thống ngự thứ hai tinh giới, áp đẳng tất cả phía trên tòa thánh thành, mà cái khác những cái kia thánh thành thì là cực kỳ chấn động, đây chính là không được lớn tin tức a, chỉ sợ thiên mệnh tinh khảo thì kết thúc về sau sẽ nhấc lên một trận đại phong bạo. Bất quá lúc này, Thanh Đồng sứ giả mở miệng, hắn trầm thanh nói, mặc dù ngươi kích phát ra đến tinh hà chi huy, nhưng là quá yếu ớt, cái này không có nghĩa là ngươi có thể hoàn toàn trở thành đại thánh. Chỉ là có được loại khả năng này, nhưng về phần có thể hay không trở thành, liền muốn nhìn cơ duyên của ngươi. Đa tạ tiền bối đề điểm, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Vạn Kiếm Nhất ôm quyền cảm kích nói, mặc dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng là cái này cho thấy, hắn đã siêu việt cái khác mấy người, bởi vì những thứ khác người, ngay cả một khả năng nhỏ nhoi đều không có, đáng chết, hắn vậy mà ủng có trở thành đại thánh cơ hội. U Tuyền, Mực Tu, bọn người nắm chặt nắm đấm, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, mặc dù bọn hắn biết, đối phương muốn trở thành đại thánh, quả thực là khó như lên trời, nhưng là dù sao có như thế cái khả năng, nhưng mà, bọn hắn căn bản không có, chênh lệch này, thật là quá lớn, muốn ngăn cản đối phương, chỉ có tại đối phương trở thành đại thánh trước đó, xử lý đối phương, Tần Tiên Nhi cũng là một trận ao ước, đôi mắt đẹp lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ gì, những người khác càng là một mảnh xôn xao, xem ra, từ nay về sau, phải nhiều hơn kết giao Vạn Kiếm Các. Chương 3991, Đại Thánh Chi Vị, tất cả mọi người xôi trào, nhưng là ở trong đó có hai người, bình tĩnh vô cùng, nó bên trong một cái chính là, đứng chắp tay, mang theo thanh mặt nạ quỷ, Tào Trời Sinh, ánh mắt của hắn thong dong, tựa hồ đó cũng không phải cái gì đáng phải kinh ngạc sự tình. Một cái khác chính là, đứng ở trong hư không, toàn thân bộc lộ ra không gian chi lực, để người căn bản thấy không rõ hư thực không gian hệ cường giả. Nếp xưa, mọi người mặc dù thấy không rõ mặt của đối phương, nhưng là mọi người lại có thể cảm nhận được đối phương tiếu dung. Cái này thật sự là quá quái dị. Chúng người biết, cái này là đối phương tại không gian thần thông ứng dụng bên trên. Xuất thần nhập hóa, đối phương nghĩ để bọn hắn thấy cái gì, bọn hắn liền chỉ có thể nhìn thấy cái gì. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, không nghĩ để nhìn thấy, liền coi như bọn họ đánh bể đầu, vận dụng hết thảy mật pháp vậy, cha không được mảy may. Đối phương vậy mà tại cười, xem ra đối phương cũng có được vô hạn tự tin sao? Thật chờ mong, không biết, cái không gian này hệ cường giả sẽ có như thế nào cảnh tượng. Để cho ta tới khảo thí một phen, cái này một tia, tinh hà chi huy xuất hiện, triệt để gây nên tất cả mọi người xôi trào, thậm chí liền ngay cả ẩn núp trong bóng tối tên kia trong nhân thế đỉnh cấp sát thủ. Cũng không nhịn được, hắn cuối cùng từ trong hư vô đi ra, đây là trong nhân thế đỉnh tiêm giết thánh đi, hắn quả nhiên cũng tới, không ít người thét lên, người này chính là Vô Tâm. Hắn đi tới về sau cũng tiến hành khảo thí, dưới chân hắn, đại đạo kim liên đầy trời, ong ánh vô cùng, nó cảnh tượng, so Mực Tu, U Tuyền đám người mạnh hơn, cái này khiến Mực Đừng sắc mặt hai người khó coi, nhất là U Tuyền, răng đều nhanh cắn nát, bất quá để người thở dài sự tình, chỉ có, bộ bộ sinh liên, mà không có tinh hà chi huy, cái này cho thấy, đối phương vô duyên đại thánh chi vị, không có khả năng, Vô Tâm căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Hắn thật vô duyên đại thánh sao? Đáng chết, ta không tin. Cái gì tảng đá vụn, hắn vậy mà rút ra một thanh sát kiếm, hung hăng bổ tới, không muốn, đáng chết, ngươi dám, không ít người đều hét dầm lên, thiên mệnh thạch, muốn phá hư, đây chẳng phải là bọn hắn ngay cả khảo nghiệm tư cách. Đều không có sao, ngay tại nguy cấp này trước mắt, Thanh Đồng sứ giả vươn một ngón tay, hướng phía trước nhẹ nhàng địa điểm đi, vô hình kiếm trong tay, vỡ vụn, cánh tay của hắn, hóa thành mưa máu, bay rớt ra ngoài, niệm tình ngươi tu hành không dễ, tha cho ngươi một mạng, lại dám mạo phạm, để ngươi tâm hồn câu diệt. Lan, Thanh Đồng sứ giả, quát lạnh một tiếng, Vô Tâm nghe xong, tè ra quần rời đi, những người khác cực kỳ chấn động, đây chính là Vô Tâm nha, triều thánh trên bảng đỉnh tiêm thiên kiêu, thế nhưng là giờ phút này tại Thanh Đồng sứ giả trước mặt, ngay cả một ngón tay cũng đỡ không nổi, cái này Thanh Đồng sứ giả đến thực lực gì, bọn hắn không biết, bất quá, đoán chừng từ nay về sau, không còn có người, dám ở trước mặt đối phương làm càn đi, hừ, thật đúng là không biết sống chết ngu xuẩn, cũng dám khiêu khích, Thanh Đồng sứ giả, nếp xưa lắc đầu. Hắn đứng dậy, đối Thanh Đồng sứ giả ôm quyền nói, tiền bối bớt giận, loại kia rác rưởi không đáng sinh khí, không bằng, ta, liền dùng ta khảo nghiệm thiên mệnh, đến để tiền bối vui vẻ một chút, nói đến đây, hắn hướng phía trước đi đến, chung quanh những người kia xì xào bàn tán, cái này nếp xưa, quá tự tin chưa? Đúng nha, hắn vậy mà xem thường Vô Tâm, không biết hắn thiên mệnh sẽ là như thế nào. Giờ khắc này, vô số người chú ý, liền ngay cả Lâm Hiên cũng thế, thần sắc ngưng trọng, rất nhanh, thiên mệnh phía trên, bộ bộ sinh liên, cái này khiến mọi người kinh hô. Thánh nhân vương, đây là tất cả mọi người trong dự liệu sự tình, cái không gian này hệ cường giả thực lực, đây chính là không gì sánh kịp, chỉ là mọi người không biết đối phương có hay không trở thành đại thánh khả năng. Trong chớp nhoáng này, liền ngay cả Vạn Kiếm Nhất cũng là khẩn trương lên, đối phương tương lai thành tựu có thể cùng hắn sánh vai sao? Sau một khắc, vô số người thét lên, mau nhìn, xuất hiện Tinh Hà Chi Huy. Xác thực, tại nếp xưa đầu lĩnh xuất hiện Tinh Hà Chi Huy, lấp lánh vô cùng, chiếu sáng một mảnh bầu trời. Cái này Tinh Hà Chi Huy, so trước đó Vạn Kiếm Nhất muốn sáng tỏ nhiều lắm, đại thánh chi tư nha, hắn có thiên phú có thể trở thành đại thánh, cái này nếp xưa thiên phú thật là quá cường hãn, không hổ là không gian hệ cường giả. Từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, giờ khắc này, chung quanh những này thánh nhân, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, liền liền hướng thánh trên bảng những người này, cũng là một mảnh xôn xao. Thật sao, hắn vậy mà so Vạn Kiếm Nhất thiên phú còn tốt hơn sao? Mực Tu, U Tuyền bọn người nắm đấm nắm thật chặt, bọn hắn đều nhanh đố kỵ điên. Vạn Kiếm Nhất cũng là sắc mặt biến khó nhìn lên, có người trên thiên phú vượt qua hắn sao? Đáng chết, đối phương tương lai thành tựu vậy mà so hắn còn mạnh hơn. Thanh Đồng Sứ Giả trong mắt cũng là bộc phát ra hào quang sáng chói, hắn vỗ tay cười to, tốt tốt tốt, không nghĩ tới rốt cục ra tới một cái hoàn chỉnh Tinh Hà Chi Huy, người trẻ tuổi thiên phú siêu cường, nếu như tương lai không có cái gì ngoài ý muốn, trở thành đại thánh không có vấn đề. Đại thánh kia là áp đảo thánh nhân vương phía trên tồn tại, toàn bộ thứ hai tinh giới đều không có một tôn đại thánh, có thể tưởng tượng cái này chính là cỡ nào nghịch thiên kinh khủng. Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long bọn hắn hít vào khí lạnh, đây là một cái tuyệt thế đại địch, tương lai trưởng thành tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Vạn Kiếm Nhất càng là trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, cái này nếp xưa để hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi cùng cảm giác nguy cơ, nhất định diệt trừ đối phương, mà lại là gần đây, tốt nhất là tại đối phương trở thành thánh tôn trước đó, nếu không càng đến hậu kỳ, cái không gian này hệ cường giả sẽ càng khủng bố hơn. Liền ngay cả Tàu Trời Sinh lần này cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc, trong ánh mắt hắn lóe ra thần bí quang mang, không biết đang suy nghĩ gì. Không Gian Vi Vương quả nhiên danh bất hư truyền, hắn khẽ gật đầu, chung quanh những người kia càng là kinh hô, thẳng đến qua rất lâu mới dần dần bình ổn lại, ánh mắt mọi người toàn bộ hướng phía chỉ lên trời sinh nhìn lại, chiều thánh trên bảng chỉ còn lại có một người như vậy. Cái này Tàu Trời Sinh vô cùng thần bí, thậm chí không ai thấy qua hắn chân chính khuôn mặt, mà lại hắn cũng không thường ra tay, nhưng là mỗi một lần xuất thủ đều kinh thiên động địa. Trước đây hắn nhưng là giằng co Vạn Kiếm Nhất, nghĩ đến thực lực tuyệt đối không thua bởi Vạn Kiếm Nhất, không biết hắn thiên mệnh thế nào. Từng đạo trộm tiếng nghị luận vang lên, mọi người vô cùng hiếu kỳ, liền ngay cả Lâm Hiên mấy người cũng là mang theo chờ mong. Nhưng mà Tàu Trời Sinh lắc đầu, ta không cần khảo thí thiên mệnh. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không cần khảo thí, liền ngay cả Vạn Kiếm Nhất, nếp xưa bọn hắn cũng là thần sắc sững sờ, U Tuyền bọn hắn càng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thiên tân vạn khổ áp chế tu vi đến thiên mệnh tinh, đi không phải liền là vì kiểm tra một chút mình thiên mệnh đến cùng là dạng gì sao? Nhưng là bây giờ lại có người không nghĩ khảo thí, nói đùa cái gì, vậy đối phương đến nhìn cái gì? Hừ, ta nhìn ngươi là không dám đi. Vạn Kiếm Nhất hừ lạnh, trước đó đối phương dám cùng hắn giằng co, để hắn thập phần khó chịu, đối mặt loại khiêu khích này, Tàu Trời Sinh trực tiếp không quan trọng, không có cái gì có dám hay không, chỉ có muốn hay không mà thôi. Ta nói, ta không cần khảo thí, mong rằng sứ giả đại nhân thứ lỗi. Thanh Đồng Sứ Giả cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc, vậy mà có người có thể ngăn cản được loại này dù nghi ngờ. Phải biết, chuyện tương lai cỡ nào thần bí phiêu miểu, nếu như có người có thể được tiên cơ, như vậy về sau sẽ thuận tiện bên trên rất nhiều, có thể nói một bước làm đầu, từng bước duy trước, mà bây giờ lại có người không muốn loại cơ duyên này. Thực tế là để hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 3992, Lâm Hiên đo thiên mệnh. Lâm Hiên bọn hắn, cũng là nhíu mày, cái này Tàu Trời Sinh không được nha, trên người hắn một nhất định có to lớn bí mật, Ám Hồng Thần Long nói, Mộ Dung Khuynh Thành, cũng thế, ánh mắt lấp lóe. Có lẽ hắn có được cùng chúng ta bằng nhau huyết mạch đi. Xác thực, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều không có tham gia khảo thí. Bởi vì bọn hắn bản thân là kinh người huyết mạch, nếu như một khi bạo lộ ra, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, có lẽ còn sẽ khiến đế tộc truy sát, cỏ trời sinh bất chắc thiên mệnh, có lẽ có lấy giống nhau lo lắng, nhưng cụ thể là cái gì, không có người biết, có chút ý tứ, vậy mà nhìn không thấu, nếp xưa cũng là rất là kinh ngạc, hắn cảm giác đối phương vậy mà so hắn còn muốn thần bí. Xem ra sau này là một cái đối thủ khó dây dưa. Tàu Trời Sinh từ bỏ, khiến cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, bất quá khảo thí còn phải tiến hành, rất nhanh liền có người lần nữa tiến lên khảo thí, mình thiên mệnh, những này đại bộ phận đều là Triều Thánh bảng tùy tùng, những người này tên là tùy tùng, nhưng là thực lực cũng là dị thường cường đại, không thể so thủ tịch đệ tử yếu, thậm chí càng mạnh, cho nên những người này thiên phú cũng đều rất tốt, không ít người đều có trở thành thánh tôn hy vọng. Khu vực khác những cái kia thánh nhân cường giả, cũng có người nhao nhao đi lên khảo thí, dù sao chỉ cần tiến lên, đem máu tươi cùng bàn tay theo ở phía trên, liền có thể đoán trước tương lai, cái này khiến ai cũng tâm động, bất quá a, tiếp xuống tốt nhất cũng chỉ là thánh tôn, thánh vương, rốt cuộc không có xuất hiện qua, chúng người biết, không phải đỉnh tiêm thủ tịch đệ tử, hoặc là triều thánh người trên bảng, những người khác a là không có khả năng trở thành thánh nhân vương. Chớ nói chi là đại thánh, cho đến trước mắt cũng chỉ có hai người, xác thực nói là một cái, vạn kiếm nhất, chỉ là có hy vọng, về phần tương lai có được hay không, ai cũng không biết, ta thử một chút đi. Lâm Hiền nhìn hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến, hắn mới ra, tất cả mọi người không nghị luận, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ, thiên mệnh tinh, an tĩnh đáng sợ, Lâm vô địch muốn ra sân sao, nhịn đến bây giờ rốt cục nhịn không được sao, ta còn tưởng rằng hắn cũng muốn từ bỏ, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, giờ khắc này, có thể nói là vạn chúng chú mục, Lôi Chấn, chín đầu kỳ lân, Đạt hoàng tử bọn người nắm chặt nắm đấm, đây là bọn hắn cả đời đại địch nha, U Tuyền mấy người cũng là thần sắc băng lãnh. Mặc dù đối phương hiện tại, tu vi không bằng bọn hắn, nhưng là thực lực đã để bọn hắn chấn kinh, tương lai, đối phương là xung kích triều thánh bảng hữu lực đối thủ. Có thể nói là một cái tiềm ẩn địch nhân, dạng này người thiên mệnh, là bọn hắn quan tâm nhất, nếu như siêu cường, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp ách giết từ trong nôi, Bắc yêu bọn hắn cũng là khẩn trương, lấy tiểu tử này thiên phú thêm thể phách, trở thành thánh nhân vương cũng không có vấn đề đi, không biết có thể hay không trở thành đại thánh, bọn hắn cũng là khẩn trương, chờ mong, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Lâm Hiền hướng phía trước đi đến, đi tới phía trước, Lâm Hiền trước là hướng về phía Thanh Đồng sứ giả thi lễ một cái. Sau đó mới bắt đầu cắt vỡ ngón tay, hướng phía trước nhấn tới, Thanh Đồng sứ giả cũng là khẽ gật đầu, đối ở trước mắt người thanh niên này, hắn cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn nhớ đối phương còn đánh vỡ một cái thế giới ghi chép đâu. Dạng này người thiên phú cùng tương lai chú định không kém. Hoặc, hứa còn có thể cho nàng ngoài ý muốn kinh hỉ, tới đi, liền để ta xem một chút, ngươi cứu có thể đạt tới như thế nào thiên mệnh. Nếp xưa hai tay vây quanh, trên người hắn không gian chi lực, càng phát thần bí, một bên khác, Tào Tiên Sinh cũng là chắp hai tay sau lưng, lần này hắn khó được thần sắc ngưng trọng, Lâm Hiền máu tươi, dung nhập vào thiên mệnh thạch, nở rộ quang huy, đại đạo xen lẫn, tam hoa tụ đỉnh, trời ban điềm lành, bộ bộ sinh liên, rất nhanh, Lâm Hiền bên người xuất hiện các loại dị tượng, dẫn đến vô số người kinh hô, bộ bộ sinh liên ra, tiểu tử này quả nhiên có trở thành thánh nhân vương thiên tư, kia là khẳng định. Hắn muốn thành không được thánh nhân vương, đoán chừng, những người khác không có hy vọng, dù sao, Lâm Hiền hiện tại nhưng được vinh dự thủ tịch đệ tử đệ nhất nhân. Không biết hắn có hay không trở thành đại thánh thời cơ. Những người này đều khẩn trương lên, mạnh như kiếm thần, chín đầu kỳ lân đều không có loại khả năng này, thậm chí triều thánh trên bảng chúng nhiều cường giả cũng không có. Duy nhất có chỉ có hai người, một cái là nếp xưa, một cái là vạn kiếm nhất, mà nếp xưa thì là xác định, vạn kiếm nhất vẫn chỉ là có một tia cơ hội, có thể nói xác thực tính ra đến chỉ có một nửa. Lâm Hiền có thể hay không, đánh vỡ nếp xưa lập nên thần thoại đâu, nói thật, liền ngay cả Lâm Hiền cũng là khẩn trương lên, dần dần, tại đỉnh đầu hắn có quang huy ngưng tụ, sau đó bộc phát ra quang mang, xuất hiện, tinh hà chi huy, vô số người thét lên, giờ khắc này, toàn bộ thiên mệnh tinh tất cả thánh nhân toàn bộ chấn kinh, tiểu tử này thật ngưng tụ ra, tinh hà chi huy, quá tốt, ám hồng thần long bọn hắn thét lên, ta liền biết tiểu tử này khẳng định có trở thành đại thánh tư bản, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thở dài một hơi. Nghe đồn Cửu Dương thần thể luyện đến đại thành, thành tựu đại thánh, không có vấn đề, hiện tại xem ra quả nhiên không giả, liền ngay cả Lý Hồng Tụ, cũng là kinh ngạc đến ngây người, hoa, wow, tiểu tử này vậy mà có được như thế nghịch thiên thiên mệnh. Cốc càng là nhảy dựng lên, bản đại gia không có hoa mắt đi, xuất hiện một cái đại thánh, là cỡ nào khó được, tất cả mọi người biết, bây giờ Lâm Hiền cũng có được loại khả năng này, mà lại, tinh hà chi huy cùng nếp xưa tương đương, hoàn toàn siêu việt vạn kiếm nhất, nói cách khác đối phương nếu như không vẫn lạc. Như vậy trở thành đại thánh là không có bất cứ vấn đề gì. Một màn này, để người rung động, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, Lôi Chấn, chín đầu kỳ lân, đại hoàng tử bọn người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn con mắt đều đỏ, thậm chí đều nhanh chết tức ngất đi. Trước đó bọn hắn, cho tới bây giờ không có đem đối phương để vào mắt. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương sớm đã vượt qua bọn hắn, mà lại tương lai, cũng sẽ hung hăng đem bọn hắn giẫm tại dưới chân. Đây quả thật là để bọn hắn hoảng sợ, mà giống Cao Nguyệt, Bích Lạc bọn người thì là kinh hô. Trên mặt rung động, một bên khác, U Tuyền, răng đều nhanh cắn nát, đại thánh, đối phương vậy mà so tương lai của hắn còn tốt hơn, mà lại là tốt nhiều lắm, bên cạnh Mực Tu, cũng là như thế, quả thực là đố kỵ điên, tiểu tử này, thật là quá khiến người ngoài ý, kiếm thần mà đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Vạn Kiếm Nhất, sắc mặt âm lãnh, trong mắt đằng đằng sát khí, đối phương thiên phú so hắn còn tốt hơn sao? Đáng ghét, hắn không tin. Bên cạnh, Kiếm Thần nói, sư huynh yên tâm, tương lai ủng có vô hạn khả năng, nếu như hắn sớm vẫn lạc, bất kể hắn là cái gì đại thánh, hắn căn bản không có cơ sẽ trở thành, sư huynh không tiện động thủ, chờ ra thiên mệnh tinh, ta liền an bài, ta sẽ để cho hắn ngay cả tiểu thánh đều thành không được. Những người này động sát ý, kỳ thật không riêng Kiếm Thần cùng Vạn Kiếm Các, cái khác những cái kia thánh thành, đều động sát ý, bởi vì Lâm Hiên trước đó, gây thù hằn thật là nhiều lắm, nếu như người như vậy, tương lai trở thành đại thánh, như vậy nhị tinh giới, ai hay là đối phương địch thủ đâu, có chút ý tứ, Tào Trời Sinh ánh mắt lấp lóe, nhìn ra được hắn đối Lâm Soái cảm thấy hứng thú vô cùng. Thanh Đồng Sứ Giả cũng là vỗ tay cười to, tốt tốt tốt, có thể xuất hiện một cái có được đại thánh chi tư. Vậy đơn giản chính là nghịch thiên, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà xuất hiện hai cái, thực tế là để hắn vui vẻ, xem ra thế hệ này, so dĩ vãng càng thêm khủng bố nha. Chương 3993, kinh thiên động địa chi biến hóa lớn. Một bên khác, Nếp Xưa, nụ cười trên mặt biến mất, nói thật trước đó hắn quả thật có chút chờ mong, nghĩ nhìn một chút đối phương có thể có như thế nào tương lai. Thế nhưng là khi hắn thật nhìn thấy thời điểm, hắn lại trong lòng có chút không thoải mái, đối phương vậy mà giống như hắn, có được đại thánh tư cách, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu, hắn là không gian thần thông vương giả, đối phương có thể so sánh sao? Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống, đại thánh sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, mặc dù rất hưng phấn, nhưng là đó cũng không phải hắn muốn. Hắn muốn càng nhiều, những người khác coi là muốn lúc kết thúc, tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả cái kia Thanh Đồng Sứ Giả, cũng là ở lại nơi đó. Không thể tin được, cái cằm của hắn đều nhanh đến rơi xuống, đầy trời tinh hà chi huy không ngừng lấp lóe. Sau đó hình thành, một khỏa lại một khỏa sao trời, hóa thành một bộ vũ trụ tinh không, tại Lâm Hiên đỉnh đầu thành thục. Đây là cái gì cảnh tượng, cũng quá khủng bố đi, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây không có khả năng. Nếp Xưa cũng là hét dầm lên, Vạn Kiếm Nhất càng là, trong mắt sát khí nghiêm nghị, hắn hiện tại cũng nhịn không được muốn động thủ, tiểu tử này tại đại thánh bên trong, cũng phải là đỉnh phong tồn tại đi. Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn đồng dạng kinh ngạc, nhưng mà cái này vẫn chưa xong, đỉnh đầu vùng tinh không kia vũ trụ, vậy mà rủ xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, cuối cùng, phủ phục tại Lâm Hiên dưới chân, một màn này, quá khủng bố, chân đạp tinh hà sao, đây là tinh hà chi huy sao, mọi người tiếp lấy nhìn lại. Phát hiện biến hóa tiếp tục sinh ra, vậy chân hạ sao trời, tinh không vô tận thế giới bên trong, đều xuất hiện Lâm Hiên thân ảnh, hắn phảng phất trời thần đồng dạng, tiếp nhận, chư thiên vạn giới triều bái, giờ khắc này, Thanh Đồng Sứ Giả hoảng sợ, hắn lùi lại ba bước, hoảng sợ hét dầm lên, chiếu rọi chư thiên, ngươi lại có thể đạt tới chiếu rọi chư thiên, không có khả năng, những người khác cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này cảnh tượng bọn hắn trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua, mà giờ khắc này nghe tới Thanh Đồng Sứ Giả thét lên cùng run rẩy. Bọn hắn càng là rung động, chiếu rọi chư thiên, đây là cái gì? Phải biết, khác biệt thiên mệnh, có khác biệt xưng hào, tỷ như, trời ban điềm lành, chính là thánh tôn, bộ bộ sinh liên là thánh nhân vương, tinh hà chi huy, là đại thánh, thế nhưng là giờ phút này, lại xuất hiện một cái mới từ, chiếu rọi chư thiên, chẳng lẽ là đại thánh phía trên? Những người này, có như thế một cái ý nghĩ, sau đó bọn hắn từng cái điên cuồng lắc đầu, đều kinh ngạc đến ngây người, không thể nào, đại thánh phía trên, đây không phải là tồn tại trong truyền thuyết sao? Hiện tại có người, thật có được loại kia tư chất sao? Đây quả thật là quá nghịch thiên đi. Đại thánh phía trên, không cần phải nói đó chính là đại đế. Từ xưa đến nay mỗi một cái đại đế, đều là chấn động cổ kim, quét ngang vạn cổ, vô thượng tồn tại. Người như vậy, đã rất nhiều vạn năm không có xuất hiện qua. Mà lại, bọn hắn đời này, mục tiêu lớn nhất chính là cái kia trong truyền thuyết đại đế. Bọn hắn đi cũng là đại đế cổ đại con đường. Thế nhưng là trong lòng bọn họ đều rõ ràng, đây chỉ là một mỹ hảo mộng tưởng, không ai có thể trở thành. Hiện tại biến thành vì đại thánh, đều là một loại hy vọng xa vời, chớ nói chi là đại thánh phía trên tồn tại, mà bây giờ, lại có người đánh tới cái kia thiên phú sao? Không phải đâu, tiểu tử này, cái này, cóc đều cà lăm, hắn bị hù căn bản nói không ra lời, Ám Hồng Thần Long cũng là trợn mắt hốc mồm, Mộ Dung Khuynh Thành, kinh hô, quá tốt, hiên tương lai của ca quá tốt, bên cạnh Lý Hồng Tụ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Loại tràng diện này nàng nơi nào thấy qua, đừng nói là bọn hắn. Vạn Kiếm Nhất, Nếp Xưa bọn người là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, Tào Trời Sinh trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Giờ khắc này, hắn phảng phất một tôn thần ma, phục đang sống, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, không có khả năng, tất cả mọi người đang gầm thét, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, không dám tưởng tượng, diệt trừ tiểu tử này, nhất định phải diệt trừ hắn. Vạn Kiếm Nhất, U Tuyền, Chớ Tu bọn người, sát khí nghiêm nghị, bọn hắn phát thệ, ra thiên mệnh tinh, bọn hắn một giây đồng hồ cũng chờ không được, nhất định phải liên thủ xử lý đối phương, bọn hắn tuyệt đối không cho phép dạng này người tồn tại. Đồng thời, Thanh Đồng sứ giả, đây cũng là kinh ngạc đến ngây người a, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy. Chiếu rọi chư thiên, chỉ là tồn tại ở trong cổ tịch, giờ phút này đâu, hắn lại tận mắt nhìn đến, hắn đem chứng kiến lịch sử sao, có một vị đại đế, từ trước mặt hắn nhưng hưng khởi sao, nghĩ đến loại khả năng này, cho dù lấy tu vi của hắn cùng thực lực, đều run rẩy lên, chiếu rọi chư thiên sao, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, hắn cũng là kích động, khóe miệng giơ lên tiếu dung, quá tốt, mặc dù không biết, có phải là đại đế, nhưng là tuyệt đối là đại thánh phía trên tồn tại a, không có uổng phí hắn một đường sinh tử chinh chiến, quá giá trị, lần này thiên mệnh khảo thí, thật là quá giá trị, nhưng mà ở thời điểm này, biến hóa lại sinh ra, Lâm Hiền dưới chân chiếu rọi chư thiên, những tinh cầu kia thế giới, đột nhiên trở nên đen nhánh vô cùng, hóa thành một đóa lại một đóa màu đen hoa sen, đầy đất mở ra, chuyện gì xảy ra, phát sinh biến hóa sao, màu đen hoa sen, bộ sinh liên, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống, những người này đều kinh ngạc đến ngây người, những cái kia màu đen hoa sen không ngừng nở rộ, sau đó, điên cuồng quấn quanh Lâm Hiền, muốn đem Lâm Hiền nuốt hết, Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, loại này hoa sen, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cái này đột nhiên biến hóa, làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Thanh Đồng sứ giả, lần nữa sửng sốt, lần này, ánh mắt của hắn hơi kém lần nữa đến rơi xuống, mà cùng đây, đồng thời chiếu rọi chư thiên, biến mất, thiên mệnh thạch rung động, kia chín cái trong lỗ thủng, vậy mà tuôn ra máu tươi, quỷ dị dị thường cùng khủng bố, nhiễm tinh không vạn giới, những cái kia máu tươi ngưng tụ hình thành một cái to lớn giết. Sát khí ngập trời, giờ khắc này, tất cả mọi người không nhịn được muốn quỳ trên mặt đất. Mau lui lại, bọn hắn điên cuồng lui lại, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắc Liên lại xuất hiện, máu nhuộm thanh thiên, Thanh Đồng sứ giả điên cuồng thét lên, cả người hắn nhảy dựng lên, ngươi là trời bỏ đi người. Lâm Hiền đồng dạng rung động, hắn huyễn hóa ra đến chiếu rọi chư thiên, sớm đã bị những máu tươi này cho nhuộm đỏ, kia to lớn giết, để thân thể của hắn đều nhanh sụp ra, hắn điên cuồng ngăn cản, mà cùng lúc đó, để hắn càng thêm khiếp sợ. Là dưới chân loại này Hắc Liên, loại này màu đen hoa sen, hắn làm sao có thể quên, hắn cả một đời đều sẽ nhớ được, bởi vì, trước đó, hắn thời kỳ thiếu niên, chính là loại này hoa sen phong bế kinh mạch của hắn. Để hắn không cách nào tu luyện, về sau là rượu gia xuất hiện, mới phá giải loại này màu đen hoa sen, để hắn có thể tu luyện, hắn cho là hắn đời này, cũng sẽ không gặp lại loại này hoa sen, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại, hắn vậy mà lại gặp được, mà lại những này màu đen hoa sen, còn muốn một lần nữa phong ấn hắn. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, hắn thôi động long hình kiếm khí, điên cuồng ngăn cản, cái khác những người kia càng là kinh ngạc đến ngây người. Trời bỏ đi người, đây là ý gì, chẳng lẽ là bị tượng thiên vứt bỏ người sao? Thế nhưng là kia chiếu rọi chư thiên, lại là chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy, đều quá quỷ dị, cho dù những người này là thiên chi kiêu tử, giờ phút này cũng là được. Chương 3994, trời bỏ đi người, máu nhuộm chư thiên, ha ha ha ha, ngay lúc này, có người đắc ý cười ha ha, chính là U Tuyền. Đổi mới nhanh không quảng cáo, hắn thần kinh vô cùng dữ tợn, cái gì chiếu rọi chư thiên, cái gì đại thánh tử bên trên, ngươi căn bản chính là một người chết, nhìn thấy kia giết sao, thiên địa bất dung, Lâm vô địch, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, những người khác cũng là xôn xao, Mực Tu nhảy ra ngoài, lạnh giọng cười nói, không sai, thiên địa bất dung, ngươi còn sống làm gì, tranh thủ thời gian quỳ xuống chịu chết đi, cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, không thể nào, làm sao lại cái dạng này, Bắc Yêu bọn hắn kinh hô. Lý Hoạch Tú cũng là khó có thể lý giải được, Ám Hồng Thần Long nhíu mày, đáng chết, làm sao lại xuất hiện huyết sát, chiếu rọi chư thiên làm sao lại biến mất đâu, kia tiểu tử làm sao có thể trở thành trời bỏ đi người. Phải biết, Lâm Hiền trên đường đi, tạo hóa nhiều hơn, có được thần thể, đại long kiếm hồn loại này siêu cường tạo hóa, thậm chí mấy vạn năm đều khó tìm một cái, mà một đường, hắn chính là bằng vào mình thực lực, đạt được các loại thiên tài địa bảo, dạng này người quả thực chính là, thiên tuyển chi tử nha, làm sao có thể là trời bỏ đi người đâu. Cóc, lại thét lên, đời này hắn đều không có cảm giác như hôm nay như thế kích thích. Cái này, hắn lại cà lăm, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành thì là vô cùng khẩn trương, nàng mặc kệ cái gì chiếu rọi chư thiên, hay là trời bỏ đi người, nàng hiện tại phi thường lo lắng Lâm Hiền, sợ Lâm Hiền, không chịu nhận loại sự thật này, chiếu rọi chư thiên, cùng trời bỏ đi người, vậy mà đồng thời phát sinh ở trên người một người, thật là chuyện lạ, Tào Trời Sinh chắp hai tay sau lưng, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, loại chuyện này hắn cũng nghĩ không thông. Một bên khác, Nếp Xưa thở dài một hơi, khóe miệng giơ lên tia cười lạnh, dọa chết rồi, nguyên bản còn tưởng rằng muốn hoàn toàn áp đảo ta đây. Bây giờ xem ra con đường của hắn, cũng đi đến đầu, dạng này người, không đáng ta chú ý, hắn lắc đầu, không tiếp tục để ý, một cái bị trời vứt bỏ người, làm sao có thể có tương lai, hừ, Kiếm thần cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Sư huynh, xem ra không dùng chúng ta động thủ, thiên địa liền không dung hắn. Bên cạnh Vạn Kiếm Nhất, trong mắt sát ý cũng là biến mất, hắn cũng nở nụ cười. Không có chưa người tới, không đáng chúng ta xuất thủ. Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn không rõ loại này Hắc Liên đại biểu là cái gì, mà trời bỏ đi người lại đại biểu là cái gì. Bất quá hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, còn tốt hắn giờ phút này đã là một cường đại thánh nhân, sớm cũng không phải là năm đó kia yếu thiếu tiểu nhân thiếu niên. Long hình kiếm khí huy động, mang theo vô thượng khí tức bén nhọn, ngăn cách hết thảy. Những cái kia Hắc Liên hoa bị kiếm khí ngăn cản, căn bản là không có cách tới gần. Bất quá Lâm Hiên thần sắc lại là ngưng bên trong vô cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Đồng sứ giả, trầm thanh vấn đến: "Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thanh Đồng sứ giả cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn tâm phảng phất, đầu tiên là bị ném tới Cửu Thiên chi thượng, sau đó lại rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trước mắt người thanh niên này, đầu tiên là huyễn hóa ra đến chiếu rọi chư thiên, loại này trước nay chưa từng có huyễn tượng, để hắn cho là có một tôn thiếu niên đại đế, kia bây giờ lại xuất hiện máu nhuộm tinh không, loại này trời bỏ đi người huyễn tượng, dạng này hai loại huyễn tượng, vậy mà tại trên người một người, thật là khiến người ta chấn kinh. Bất quá, Thanh Đồng sứ giả biết cái này là thế nào cái ý tứ, cho nên thanh âm hắn cũng là trở nên băng lãnh, ý tứ đã rất rõ ràng, người bị thiên địa vứt bỏ, không thể tồn tại ở trên cái thế giới này. Hắn đột nhiên nhô ra một con thanh đồng đại thủ, hướng phía trước hung hăng đánh ra. Cái này đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thanh Đồng sứ giả xuất thủ. Trước đó Thanh Đồng sứ giả, một đầu ngón tay liền trọng thương Vô Tâm, Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Một tát này, không được đem Lâm Hiên đập tinh hồn câu diệt. Không được, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn kinh hô thét lên, nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là chỉ là cỗ năng lượng này dư ba, liền khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách gần phía trước. Mà một bên khác, giống Lôi Chấn, Chín Đầu Kỳ Lân bọn người thì là sắc mặt cuồng hỉ. Kiếm thần bọn hắn càng là kích động lên quá tốt, một kích này đối phương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng bọn hắn đấu, còn kém quá xa, thậm chí không dùng bọn hắn xuất thủ, đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, cái này Thanh Đồng sứ giả, tuyệt đối là một loại thánh tôn, thậm chí còn có thể là thánh nhân vương tồn tại, công kích như vậy, hắn làm sao có thể chống đỡ được. Hắn cảm giác toàn thân lạnh buốt, thậm chí ngay cả triệu hoán đại thánh tháp lực lượng đều không thể thi triển đi ra, phải chết sao? Hắn không cam tâm, sứ giả lại như thế nào? Hắn thôi động Đại Long kiếm hồn, điên cuồng gào thét, hắn sẽ không ngồi chờ chết, cái này không phải là phong cách của hắn. Lấy trứng chọi đá, Vạn Kiếm Nhất, Nếp Xưa bọn người nhìn thấy một màn này, cười lạnh liên tục, một trận chiến này căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Ngay tại cái này thời khắc nguy hiểm nhất, đột nhiên một đạo quang mang sáng lên, bao phủ Thanh Đồng đại thủ, sau đó răng rắc âm thanh âm vang lên. Vô số thanh đồng mảnh vỡ tản mát, trên bầu trời Thanh Đồng đại thủ bị trực tiếp chặt đứt, Thanh Đồng sứ giả kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui, là ai, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn điên cuồng gào thét, những người khác cũng đều thất thần, chuyện gì xảy ra, Lâm Vô Địch không chết, lại có người cứu Lâm Vô Địch, đây không có khả năng, thế giới này, ai có thể ngăn cản được Thanh Đồng sứ giả. Lâm Hiên cũng là sửng sốt, chẳng lẽ là, hắn quay đầu, tại 9 ngày phía trên. Một bóng người trôi xuống, đi tới bên cạnh hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.